Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 227, mời đại ma vương trở về. Tại bảy nước lớn chủ cùng tế tự kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đạo bóng người màu đen xuyên phá màu vàng cột sáng đi đến. Theo lấy hải vương đưa tay, đâm vào đồng tử vàng thiếu niên chỗ trái tim vòng ánh sáng trở về. Bị hắn nắm tại rồi trong tay. Sau đó hắn đi đến rồi một mặt không dám tin tưởng. Đứng tại nguyên nơi co giật đồng tử vàng thiếu niên thân bên. Đưa tay đập rồi đập hắn mặt. Tuổi còn nhỏ học cái gì không tốt. Học người ta làm lão đại. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Nói lấy hải vương nắm lấy vòng ánh sáng tại đồng tử vàng thiếu niên chỗ cái cổ một vệt. Nương theo lấy màu vàng tơ máu hiện lên. Thiếu niên ầm vang ngã trên đất. Trong mắt xoay tròn phù văn cũng lập tức đình chỉ rồi vận chuyển. Ngươi là người nào? Lão tế tự đồng tử co rụt lại. Cắn răng hỏi nói. Ta là ai? Hải vương quay đầu nhìn về rồi lão tế tự. Không khỏi cười một tiếng. Giống. To lớn tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến. Một tòa so ở đây bảy bộ pho tượng càng khổng lồ Master Biển Chi Linh xuất hiện. Master Biển Quốc gia. Khi nhìn đến tòa này pho tượng sau, ở đây mấy người đã hiểu người đến thân phận. Master Biển Quốc gia không có hủy diệt. Lão tế tự sắc mặt âm trầm. Thực tế trên hắn lâm thời cải biến hội nghị chủ đề. Nghĩ muốn sát nhập 8 nước lớn. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Master Biển Quốc gia hủy diệt rồi. Bởi vì Master Biển Quốc gia thủy chung là kẹt tại hắn cổ họng bên trong xương cá. Có như thế khổng lồ thế lực tại, lại thêm lên mỗi một thời đại Master quốc chủ thực lực cường đại. 8 nước lớn nghĩ thống nhất dễ dàng, có thể nghĩ muốn bắt về nước chủ vị trí cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Có khả năng nhất kết quả là Master chiếm đoạt cái khác 7 biển lớn quốc gia, trở thành mới bá chủ, mà không phải khôi phục hư vô phiêu miểu Minh Hải quốc. Cho nên đang nghe Master Biển Quốc gia hủy diệt thời điểm, hắn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, cũng dự định trước giờ đẩy ra thống nhất kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới đây hết thảy mới bắt đầu liền kết thúc rồi. Nhìn lấy té ở đất trên mất đi sức sống đồng tử vàng thiếu niên, lão tế tự tâm đang run rẩy, hắn cảm giác chính mình cô phụ rồi lão vương nhắc nhở. Ngươi vậy mà dám thí chủ, ngươi tên phản đồ này, ngươi nghe ngươi thân trên tràn ngập khí tức tử vong, vậy mà còn dám tới nơi này. Lão tế nhìn hầm hầm hải vương quát lớn nói, thí chủ, hắn là ngươi chủ nhân, nhưng không phải chúng ta chủ nhân, đúng không? Hải vương cười lấy đem mục tiêu nhìn về phía rồi còn lại 7 người. Còn lại 7 người dù chưa nói chuyện. Nhưng sắc mặt lại tràn ngập không thể phủ nhận. Ngươi, các ngươi, lão tế tự biết rõ đại thế đã mất, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập không cam lòng. Bất quá hắn đã nhìn ra hải vương tới đây mục đích. Dù là đồng tử vàng thiếu niên đã chết, hắn cũng tuyệt không để hải vương toại nguyện. Lúc này mặt âm trầm mở miệng, ngươi khó nói nghĩ làm này quốc chủ. Theo ta được biết, các người Master nhất tộc sớm đã hủy diệt. Ngươi có cùng ngươi thực lực xứng đôi đại quân sao? Nghe nói lời này, hải vương cười nhạo, ta đại quân cũng không so với các ngươi 7 nước yếu. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, vùng biển bốn phía vô số màu đen bóng tối che phủ mà đến. Từng đầu một khuôn mặt dữ tợn tử vong sinh vật không ngừng tiếp cận. Số lượng cực vì khổng lồ. Tử vong nhất tộc, lão tế tự trừng lớn rồi mắt, chẳng những là lão tế tự, ở đây tất cả mọi người lộ ra có chút không dám tin tưởng. Thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì tử vong nhất tộc quái vật trừ rồi cái kia tử vong chi chủ có thể sai xử bên ngoài. Căn bản không có một điểm ý thức, chỉ biết rõ thôn phệ cùng giết chóc, nhưng hiện tại lại bị đã thu phục được. Ngươi làm như thế nào? tử vong chi chủ đâu? Đứng tại không xa nơi bình đài, Hắc Thúy nhíu mày hỏi nói. Này một điểm các ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại ta cũng bị các ngươi một cái lựa chọn. Thần phục, cũng hoặc là chết. Hải Vương thân trên khí thế liên tục tăng lên. Mặc dù trải qua gặp trắc trở, nhưng hắn đã từng chung quy là vọng hư vùng biển bá chủ. Thân trên uy áp còn tại, ta tuyệt không đồng ý. Lão tế tự lúc này mở miệng tỏ thái độ. Ta muốn ngươi đồng ý tác dụng gì? Đều là cũ đồ cổ rồi. Còn sống hẳn là cũng không có ý nghĩa rồi a. Hải Vương lúc này một quyền nện hướng về phía lão tế tự. Lão tế tự thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xách cổ khép lại, một đạo màn ánh sáng màu vàng ở bên cạnh hiện lên. Đông, một quyền này đập vào rồi màn sáng trên, nhấc lên vô số gợn sóng, nhưng lại chưa phá phòng. Liền tại lão tế tự thở rồi nhẹ một hơi thời điểm, lại nhìn thấy Hải Vương chính nhe răng cười lấy mặt nhìn qua hắn. Chỉ gặp Hải Vương nắm đấm chỗ, tử khí vờn quanh, xuyên thấu qua màn sáng không ngừng quấn quanh tại hắn thân trên. Mà hắn thân trên ký sinh rong biển cấp sinh vật cấp tốc khô héo biến thành rồi bột phấn rơi xuống. Mà hắn cũng cảm giác trong cơ thể sinh cơ chính đang không ngừng bị rút rời. Hắn nghĩ muốn giãy giụa, lại phát hiện mình bị ổn định ở nguyên nơi, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể một chút xíu già đi. Tại khí tức tử vong ăn mòn dưới, vốn là nửa cái mạng lão tế tự rốt cục chống đỡ không nổi. Nhục thân cho bụi, biến thành rồi một cỗ khô lâu. Thấy như vậy một màn ở đây mấy người còn lại đều là lạnh cả tim. Bọn hắn biết rõ lần này không dễ làm rồi. Đặc biệt là tại Hải Vương thể hiện ra thực lực tuyệt đối sau. So sánh với đồng tử vàng thiếu niên dù sao tuổi nhỏ, còn cần muốn bọn hắn phụ tá, cũng hứa xuống rồi lĩnh chủ điều kiện. Nhưng hiện tại nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối Hải Vương lại không nhất định. Lựa chọn A. Ta cho các ngươi cơ hội. Hải Vương quay người mặt hướng bảy người, mở miệng cười, nếu như chúng ta không muốn đâu. Hắc Thúy sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi nói. Chết, kia ta thâm phục. Hắc Thúy nói để ở đây mấy người còn lại ngây ngẩn cả người. Hắc Thúy tính cách bọn hắn là biết rõ, vừa mới dù là tại đồng tử vàng thiếu niên uy hiếp dưới, cũng là kiên trì tới cuối cùng. Bất đắc dĩ mới đồng ý. Thật không nghĩ đến giờ phút này vậy mà liền như thế đồng ý rồi. Lựa chọn sáng suốt. Hải Vương cười lấy đối Hắc Thúy giơ ngón tay cái lên. Ta cũng thần phục. Bất quá ta nghĩ biết rõ ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Thiên Côn lúc này cũng mở miệng hỏi nói. Cầm xuống Bắc Kỳ. Nói rằng Bắc Kỳ. Hải Vương trong mắt lóe ra lãnh mang. Từ khi cùng Bắc Kỳ sinh ra gút mắc sau, hắn phát hiện nhiều chuyện không thuận, trái cây bị trộm, trọng bảo bị lược đoạt. Bắc Kỳ thế lực còn thường thường tại vùng biển quấy rối chính mình thuộc hạ thế lực. Tự liền chính mình đã từng vì đó tự hào Hải Vương quân đều bởi vậy hủy diệt. Thù này tại hắn xem ra không đội trời chung, dù là Mục Chi Quang trước khi chết từng hy vọng hắn thu tay lại. Nhưng hắn phát thệ qua, cho dù rơi vào vô tận vực sâu, thù này cũng tuyệt không quên đi, mà hắn cũng xác thực làm như vậy, mà lần này Tám Quốc hội nghị chính là hắn quật khởi khác một cơ hội. Hắn hiện tại trên người có tử vong chi chủ lực lượng, còn có làm người ta sợ hãi tử vong đại quân, chỉ cần hơn nữa tổng hợp thực lực mạnh hơn bảy nước. Như vậy chính mình như thế nào không thể báo thù. Dù là cái kia liệt sơn lại lần nữa xuất thủ hắn còn không sợ. Bắc Kỳ chính là lục địa thế lực. Chúng ta vì sao muốn cầm xuống Bắc Kỳ? Vậy đối với chúng ta liên hợp sau phát triển căn bản không có chỗ tốt. Thiên Côn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta là quốc chủ, ta ý chí chính là nước mới ý chí. Ta không cần ngươi lý giải, chỉ cần ngươi đi chấp hành. Biển Vương ngưng nhìn lấy Thiên Côn nói, thân trên uy áp lập tức hướng phía trước che phủ. Như thế bá đạo Hải Vương để ở đây mấy người trong lòng kêu khổ. Cảm giác này Hải Vương nhưng sau kia đồng tử vàng thiếu niên khó hầu hạ nhiều rồi. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến nếu như Hải Vương cầm xuống 7 nước quyền khống chế sau. Chính mình sẽ như thế nào? Đoán chừng chỉ có thể biến thành đả thủ. Hiện tại hướng ta hiệu chung, sau đó xưng ta là vương, lập quốc hiệu, master. Lời này vừa nói ra, ở đây 7 người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Dù là đổi tên là Minh Hải bọn hắn cũng không có ý kiến. Dù sao bản này chính là bọn hắn tổ tiên nước. Cái danh xưng này tập kết rồi rất nhiều thượng cổ vinh quang. Bọn hắn cũng không cảm thấy bôi nhỏ. Nhưng nếu như cải thành master, kia quả thực liền cùng chiếm đoạt không có gì khác biệt rồi. Hướng ta hiệu chung, Hải Vương tiến lên trước một bước. Trong tay vòng vàng tự động bay ra. Bắt đầu tại 7 người đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Đây là hắn hướng Mục Chi Quang dâng tặng lễ vật, khôi phục master biển quốc gia, là vị nào người mất suốt đời đều tại mơ ước theo đuổi. Hắn vì hắn mà chết, như vậy hắn liền vì hắn tạo ra mới master nước đến nhớ lại hắn tồn tại. Dù là Hải Vương chưa bao giờ quan tâm qua master hai chữ, nhưng tại một ngày, hắn nhớ kỹ rồi, đại ca, hai chữ này, master vương. Tính cách nhu nhược xa thủy quốc quốc chủ dẫn đầu không chịu nổi. Lúc này quỳ xuống, còn có các ngươi. Hải Vương tầm mắt quét về phía còn lại 6 người. Master Vương, những người còn lại thấy thế. Dù là không muốn, nhưng vẫn là lựa chọn rồi thỏa hiệp. Toàn bộ quỳ một gối xuống đất. Hướng biển Vương tuyên thệ hiệu chung. Ha ha ha, tốt. Hải Vương cười đến phóng đãng lấy. Mà hắn sau lưng tử vong đại quân như quần ma loạn vũ. Cho ở đây 7 nước lớn chủ trong lòng được lên rồi một tầng bóng ma. Bọn hắn đã đang lo lắng tương lai. Lúc này trang chủ diễn đàn bên trong. Các người chơi còn tại phàn nàn lấy. Dưa hấu Thái Lang, các người đều là chó dại sao? Ta mẹ nó tại vọng hư vùng biển vất vả biết bao tìm tới cái tử vong quái vật. Các ngươi 4 chiếc thuyền chen qua đoạt, mẹ nó có hay không chút tố chất a? Mạnh nhất Tuyết Lê, gần nhất tử vong nhất tộc giá trị bản thân tăng vọt. Lưu ly bờ biển khắp nơi đều là thu thi thể thổ hào. Thật mẹ nó hăng hái. Grayon Xin Chan, các ngươi khát vọng thi thể bộ dáng để ta nhớ tới cái nào đó u ác tính. Buồn cười, một đầu chó săn lớn hồi phục Grayon Xin Chan. Ngươi chẳng phải là u ác tính. Cắn răng, Grayon Xin Chan, ngươi đầu đều vươn ra rồi. Kia ta liệt cố mà làm cười sờ một chút tốt rồi. Buồn cười, lưới luyến bị lừa 8.000 khối. Cay gà Hải Vương, lần nữa mãnh liệt yêu cầu chính thức cường hóa một chút Hải Vương. Grayon Xin Chan, ta có cái chủ ý. Đại gia nếu không đem Hồ Hạch Đại Ma Vương mời về. Cho chúng ta đem tử vong phong ấn đào lớn một điểm làm thế nào? Buồn cười, Grayon Xin Chan lời này vừa nói ra. Diễn đàn rơi vào rồi ngắn ngủi tịch mịch. Hiện giai đoạn tử vong nhất tộc cực độ khan hiếm xác thực là cái vấn đề lớn. Cho nên Grayon Xin Chan đề nghị này lập tức để rất nhiều người chơi động tâm rồi. Đang thương thảo sau. Các người chơi tự phát tổ chức hướng Hồ Hạch Đại Ma Vương phát rồi một phong bưu kiện. Cũng tại tin bên trong cam đoan tuyệt không giết hắn. Càng cam đoan sẽ không xuất hiện lưng đâm. Chỉ cầu hắn về một chuyến Bắc Kỳ. Hỗ trợ đào cái phong ấn. Thậm chí nguyện ý chủ tiền mời hắn xuất thủ. Mà tại Âu Server Hồ Hạch thu đến này bưu kiện cũng mở ra sau khi. Trầm mặc rồi 3 giây. Sau đó cấp tốc đem nó ném vào rồi thùng rác. Khốn nạn, còn muốn dùng đào phong ấn lừa gạt ta trở về sau đó tra tấn ta. Hiện tại coi như các ngươi lập chứng từ ta cũng không tin. Các ngươi bọn này không có chút nào lễ phép ác ma. Nào đó đại ma vương nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hắn tầm mắt quét về phía rồi bốn phía tại phục sinh điểm bốn phía Âu server người chơi. Các ngươi đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi rồi. Chờ ta luyện hóa rồi hạn bạt. Chúng ta nhìn, bốn phía Âu server người chơi thấy thế, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói chuyện phiếm, đánh cờ, ăn đồ vật, PS. Giờ mới thấy giá trị của hồ hạch là chế cờ MNR thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.